Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong đời rồi ta có phải sắp bại lộ không, giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ trực tiếp thừa nhận mình đến từ thế giới khác, cần vô lượng độ mới có thể trở về sao? Ta đâu có ngốc như vậy, nếu thật sự thừa nhận, lỡ hắn sinh ra hứng thú với thế giới thực thì sao? Với tu vi cao thâm thế này, nhỡ hắn làm chuyện gì trái pháp luật thì sao? Đến lúc đó có khi phải dùng đến VKSHTNSN mới khống chế nổi hắn mất. Vậy nếu không thừa nhận thì sao? Ta phải giải thích thế nào về việc trộm lấy vô lượng độ đây? Nói là ta chỉ tò mò nên moi ra xem, nhưng phát hiện không dùng được nên lại đặt về chỗ cũ ư? Nghe thì cũng không hẳn là nói dối. Vì thứ đó đúng là ta không dùng được thật, nhưng quan trọng là hắn có tin không, thật khéo. Đế Giang liếc nàng một cái, rõ ràng không ngờ chỉ một câu hỏi đơn giản của mình lại có thể khiến nàng suy diễn đến mức này. Nhạc Quy cứng đờ, vẫn trố mắt nhìn hắn, như một con rối hỏng, cánh tay vốn đã không linh hoạt nay càng trở nên vụng về hơn. Hồi lâu, nàng yếu ớt lên tiếng, đúng vậy, ta đã cầm. Vì sao, dù đã đoán được đáp án, Đế Giang vẫn muốn xem nàng sẽ bịa ra lý do gì. Nhạc Quy im lặng nhìn hắn 3 giây, đột nhiên bi phẫn che miệng lại, ánh mắt nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ bạc tình. Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi, Đế Giang, ngươi có phải đã quên ngày hôm đó ở Vong Hoàn Trì đã làm gì với ta không? Nhạc Quy mắt đỏ hoe, bộ dạng như đang nhớ lại chuyện cũ đầy đau khổ. Ở thế giới của bọn ta, nếu một nam nhân đã làm chuyện đó với một nữ nhân thì phải có trách nhiệm với nàng cả đời. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng những không nhắc tới chuyện chịu trách nhiệm, mà còn định cư thế cho qua. Ngươi không đề cập, ta cũng không dám đòi hỏi, vậy chẳng lẽ ta không thể lén lấy pháp khí để thay cho danh phận thê tử của mình sao? Đối mặt với lời lên án của nàng, Đế Giang im lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Bản tôn thật không ngờ ngươi còn có thể bịa chuyện theo góc độ này, có ý gì? Hắn không tin ta sao? Ta chẳng lẽ không giống một trinh tiết liệt nữ à? Trinh tiết liệt nữ hít hít mũi, sau đó hạ giọng mềm mỏng. Ta chỉ sờ một chút rồi đặt lại chỗ cũ, nếu ngươi không tin có thể quay về kiểm tra. Ngươi không định trộm đi? Đế Giang hỏi lại, Nhạc Quy giật mình, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Sao có thể chứ? Ta đâu có làm mấy chuyện trộm cắp như vậy. Từ cổ họng Đế Giang vang lên một tiếng cười lạnh. Tốt nhất là thế, Nhạc Quy chột dạ, lén liếc sắc mặt hắn. Trông có vẻ không tức giận lắm. Hơn nữa bầu trời đêm nay lại trong vắt, không một gợn mây. Nàng vội lấy lòng, kéo kéo tay áo hắn. Tôn thượng, ngài đã ở sau núi 3 ngày rồi. Đêm nay có trở về không? Cầu xin ngài trở về cùng ta đi ô, ta van ngài đấy. Ngày xưa chỉ mong hắn đừng quay về, vậy mà lúc này lại mong ngóng hắn trở lại. Đế Giang liếc nàng một cái đầy kỳ quái. Nhạc Quy chớp chớp mắt. Vậy hồi cung sao? Hồi, hắn cũng muốn xem nàng định giở trò gì. Nhạc Quy hoan hô một tiếng, lập tức nịnh nọt vươn tay ra. Đế Giang từ trên cao nhìn xuống, hờ hững liếc nàng một cái, cuối cùng cũng miễn cưỡng đặt tay lên. Mẹ nó, mình chẳng khác nào một tiểu thái giám. Cái lớp học quái quỷ này mỗi ngày một mất tôn nghiêm hơn. Nhạc Quy vẫn giữ nụ cười tươi rói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung kính hộ tống tôn thượng đại nhân trở về trời cao cung. Nhạc Quy nhìn Đế Giang đang tựa vào vương tọa, lắng nghe tiếng u nịnh trộm ngự mã, rồi lại nhìn quanh đại điện trống trải. Cuối cùng cảm thấy bầu không khí không còn âm u đáng sợ như trước. Tôn thượng đã trở lại, chắc đồ dơ cũng không dám làm càn nữa chứ. Đế Giang khó hiểu liếc nàng một cái, nàng lập tức giả vờ nghiêm túc, mắt nhìn thẳng. Đáng tiếc, người này không chịu ngồi yên, quy củ chẳng giữ được bao lâu, cả người như mọc đầy gai, bắt đầu ngọ nguậy không yên. Trong vòng 10 phút, nàng đã hướng ra cửa nhìn 8 lần, cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng lên tiếng. Tôn thượng, cút, Đế Giang lạnh nhạt nói, Nhạc Quy lập tức chuồn đi không chút do dự, đại điện lại trở nên yên tĩnh. Đế Giang thoáng thả lỏng, hiếm hoi cảm nhận được sự thanh tịnh. Kính Chi Kính từ lúc hắn bước vào điện vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giá, cuối cùng không nhịn được mà bay tới trước mặt hắn. Sau 3 ngày khôi phục, mặt kính đã sáng rõ hơn nhiều, lúc này phản chiếu hình ảnh một chậu cúc non, trông yếu ớt mà mong manh. Đế Giang không buồn nhìn nó, chỉ nhàn nhạt hỏi, vì sao dẫn nàng đi trộm vô lượng đồ, chỉ là muốn xem nàng sẽ thế nào khi phát hiện chân tướng. Ngươi chẳng lẽ không tò mò phản ứng của nàng khi nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng sao? Nàng sẽ hoảng loạn, tuyệt vọng, hay phát điên, ta cảm thấy rất đáng mong đợi. Kính Chi Kính không thể nghe được tiếng lòng của Nhạc Quy, cũng không hiểu gì về cái gọi là thế giới thực trong suy nghĩ của nàng. Nhưng giống như Đế Giang, nó đều cho rằng nàng có vấn đề về đầu óc nên mới nảy ra những suy đoán kỳ lạ như vậy. Cách chương.